Đại kiếp chủ, chương 188, ra ngoài du lịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ra ngoài du lịch, lúc đầu cho là mình hẳn phải chết. Đều mặt không đổi sắc Phương Nguyên. Bỗng nhiên nghe câu nói này, lại lấy làm kinh hãi. Hắn ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Tần trưởng lão. Trong lúc nhất thời, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Đây là tông chủ ý tứ. Tần trưởng lão nhìn hắn một cái. Hay là bộ kia mặt không thay đổi bộ dáng. Thản nhiên nói, người gây ra đại họa, tiên môn vô năng, không gánh nổi ngươi. Nhưng chúng ta Thanh Dương Tông chính là lại vô năng, cũng sẽ không tùy tiện chết đuối lý nhà mình đệ tử. Tại cái kia âm sơn chân truyền nói ra chuyện này lúc, tông chủ cũng đã bí mật truyền âm cho chúng ta. Trên đại điện, bất quá là diễn trận đùa giỡn cho đám người nhìn mà thôi. Hiện tại ngươi liền rời đi đi. Có thể chạy được bao xa chạy bao xa. Ra ngoài tìm cơ duyên của mình. Tìm tạo hóa của mình. Nếu như vân trưởng lão cùng tông chủ bọn hắn đều không có nhìn lầm ngươi nói. Hy vọng tương lai ngươi có thể có trưởng thành lên một ngày. Có thể là kết thành nguyên anh. Có thể là bước lên kim đan đại đạo. Trở thành tiên minh người ở bên trong. Đến lúc đó trở lại đi. Chắc hẳn đến lúc đó. Nam Hoang Yêu Vương liền cũng không làm gì được ngươi. Nghe dạng này một phen giải thích, Phương Nguyên cuối cùng hiểu rõ ra. Ta như đi, tiên môn làm sao bây giờ? Câu nói này hắn là vô ý thức hỏi lên. Trước đó, nếu có cơ hội đi, hắn lập tức đi ngay. Nhưng bây giờ lại nhịn không được hỏi câu nói này. Tiên môn tự có tiên môn ứng đối chi pháp, người cũng không cần quan tâm. Tần trưởng lão nhàn nhạt trả lời một câu, quay người hướng hắc ngục bên ngoài đi đến, vừa đi vừa nói, phát hiện trong hàng đệ tử có người sát hại Nam Hoang Yêu Vương chi tử. Chúng ta liền không nói hai lời, lập tức đem người nhốt lại, chuẩn bị giao cho Nam Hoang Yêu Vương xử trí. Cách làm này, nó còn có thể không hài lòng. Ha ha, bất quá ngươi bản lãnh lớn, chính mình đào thoát. Cái kia lại là không có biện pháp chuyện. Nói, ngược lại là ánh mắt lạnh lẽo. Thản nhiên nói, cái kia âm sơn chân truyền nếu có bản sự, để chính hắn đuổi theo ngươi tốt. Chúng ta Thanh Dương Tông cũng sẽ không thản hộ cái gì. Đương nhiên, nếu là hắn đuổi không kịp ngươi, cái kia lại là chính hắn sự tình. Không có quan hệ gì với Thanh Dương. Phương Nguyên ngơ ngác nghe những này. Trong đầu vô số chi tiết trong nháy mắt quay lại. Dung hội quán thông. Trước nhốt chính mình. Biểu thị không dám cùng Nam Hoang Yêu Vương đối kháng chính diện. Nhưng bí mật lại thả đi chính mình. Tại âm sơn chân truyền Cam Long kiếm muốn đuổi bắt chính mình thời điểm. Thanh Dương Tông không có nửa phần ngăn cản. Thậm chí còn có thể cung cấp nhất định trợ giúp. Bất quá nếu là đuổi không kịp chính mình. Đó chính là âm sơn chân truyền vô dụng. Lại cùng Thanh Dương Tông không có quan hệ gì. Ở ngoài mặt, Thanh Dương Tông tư thái lại là đã làm đến thấp nhất. Nam Hoang Yêu Vương tự nhiên cũng không có lại cưỡng ép đem lửa giận phát tiết đến Thanh Dương Tông trên đầu lý do. Coi như hắn muốn tiêu diệt Thanh Dương Tông. Vung bung ra khí, tiên minh cũng sẽ không lại ngồi yên không lý đến. Dù sao, tiên minh bây giờ không phải ngàn năm trước đó gặp đại loạn. Thùng rỗng kêu to tiên minh, bây giờ nó hay là có nhất định lực lượng. Tiên minh tồn tại ý nghĩa, liền đem hết thảy lực lượng tập kết cùng một chỗ, đối kháng đại kiếp, bởi vậy trong mắt hắn, cũng không có cái gì chân chính tiên môn cùng yêu ma phân chia. Trong thế tục cửu thị cùng đối lập trong mắt bọn hắn sớm chú đã làm nhạt tới cực điểm. Cũng nguyên nhân chính là đây, tại đối mặt tiên môn cùng yêu ma nội đấu lúc. Bọn hắn liền chỉ có một cái thái độ, đó chính là ba phải, tận lực không nên động thủ, mọi người vẫn là phải giảng đạo lý nha, nói trắng ra là chính là, tiên minh hy vọng có mâu thuẫn nói, tất cả mọi người thông qua cãi nhau phương pháp đến giải quyết. Nếu như Thanh Dương Tông cưỡng ép che chở sát hại Nam Hoang Yêu Vương ấu tử đệ tử không giao ra, bày ra một bộ cùng Nam Hoang Yêu Vương đối kháng đến cùng thái độ đến. Cái kia Nam Hoang Yêu Vương chính là trong cơn tức giận làm ra cái gì? Tiên minh cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao Nam Hoang Yêu Vương cũng là khổ chủ. thế nhưng là Thanh Dương Tông đã hạ thấp tư thái. Tiên Minh liền sẽ không lại tùy theo Nam Hoang Yêu Vương làm ẩu. Phách lối đến cùng, công khai cùng Nam Hoang Yêu Vương đối kháng. Đó là tội trạng do lấy họa, bị đánh cũng là đáng đời. Nhưng tư thái đã thả như vậy thấp, Nam Hoang Yêu Vương còn miễn cưỡng tới đánh, lại là khinh người quá đáng. Coi như tất cả mọi người đoán được là Thanh Dương Tông trong âm thầm thả đi Phương Nguyên, Thanh Dương Tông cũng vẫn là có lý. Ta nhà mình đệ tử cũng không dám che chở, chỉ dám lặng lẽ để hắn đào mệnh đi. Người Nam Hoang Yêu Vương mặt mũi còn chưa đủ lớn, về phần ngươi lại có cái gì không hài lòng, ta vờ như không thấy là được. Cái này kỳ thật cũng là một cái mưu kế, gọi là lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Cái này, đây cũng thật là. Phương Nguyên nghĩ thông suốt trong này đạo, nhưng cũng nhịn không được nở nụ cười khổ. Thật sự là một cái rất bất đắc dĩ phương pháp phải không? Tần trưởng lão nhàn nhạt nhận lấy hắn miệng, bộ dáng lại tựa hồ như có vẻ hơi bất đắc dĩ. Thậm chí ẩn hàm nội ý, hết thảy xét đến cùng. Hay là chúng ta Thanh Dương Tông quá yếu ớt, bằng không mà nói, chảm yêu trừ ma, chém chính là chém, mặc ngươi là cái gì yêu vương nhi tử cháu trai, dám ở nhân gian làm loạn, chính là một con đường chết. Coi như ngươi biết là ta tông đệ tử chém, thì tính sao? Phương Nguyên nghe, kinh ngạc không nói, xem ra Thanh Dương Tông từ đã từng Vân Châu to lớn nhất tiên môn, rơi xuống đến bây giờ địa vị. Mặc dù tiểu bối các đệ tử đều đã tiếp nhận sự thật này, nhưng này chút đã có tuổi trưởng lão cùng các chấp sự, lại tại trong nội tâm đều 10 phần không cam lòng. Trong lòng bọn họ cũng còn kìm nén một hơi. Đệ tử khác không dám hứa chắc, nhưng nhất định sẽ đem hoàn chỉnh huyền hoàng nhất khí quyết truyền thừa còn cho tiên môn. Phương Nguyên trầm mặc sau nửa ngày, mới bỗng nhiên mở miệng, trầm giọng nói ra. Tần trưởng lão nghe lời này, lại là giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái. Nói, người thiếu tiên môn cũng không chỉ là một đạo truyền thừa. Phương Nguyên liền giật mình, cười khổ nói, đệ tử minh bạch, lúc tu hành bồi dưỡng mình, đại nạn lúc bảo trụ chính mình. Trong này nhân quả, xác thực không phải một đạo truyền thừa có thể trả xong. Người đi đi, tần trưởng lão thật dài hít một tiếng. Nói, Âm Sơn Tông cùng Nam Hoang Thành, chỉ sợ cũng sẽ không tùy tiện buông tha ngươi, như muốn cầu một cái an ổn chỗ đi, vậy liền chỉ có tiến về Trung Châu, nơi đó tiên đạo hưng thịnh, tông môn phong phú, yêu ma chi thuộc không chỗ che thân, cái kia Nam Hoang Yêu Vương liền có 10 cái lá gan, cũng không dám đi Trung Châu tìm ngươi, mà lại cơ duyên cũng nhiều, người đại khái có thể trong đó lại tìm tạo hóa. Đệ tử nhớ kỹ, Phương Nguyên cười khổ một tiếng, cũng biết Trung Châu là Cửu Châu chi địa hạch tâm, cũng là Cửu Châu phồn hoa nhất, tiên đạo thịnh vượng một châu. Thế gian người tu hành, đều muốn đi Trung Châu đi xem một cái, lãnh hội một chút nơi đó tiên phong đạo uẩn. Chỉ bất quá, vấn đề ở chỗ, Trung Châu tại phía xa Vân Châu phương đông, xa xa ngàn vạn dặm bên ngoài, đường xá long đong. Như thế nào nhẹ nhàng như vậy liền có thể không có trở ngại. Tiên môn không cách nào tại ngoài sáng bảo trụ ngươi, cũng chỉ có thể dùng trong bóng tối lực lượng trợ giúp ngươi. Tần trưởng lão phảng phất nhìn ra Phương Nguyên suy nghĩ, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, sẽ có 3 vị lão chấp sự mang ngươi rời đi tiên môn. Bọn hắn sẽ nghĩ tất cả biện pháp, một mực hộ tống ngươi rời đi Việt quốc, thẳng đến 18.000 dặm. Nguyên Phong quốc hạt địa bên trong Thương La Giang bờ, nơi đó có một tòa Vấn Đạo Sơn. Tại cái kia Vấn Đạo Sơn bên trên, lại có Tiên Minh tu kiến truyền tống đại trận, người có thể thông qua cái kia phương đại trận rời đi Vân Châu. Tại hắn vừa nói chuyện, hắc lao bên ngoài, trong bóng đen, đã xuất hiện 3 vị lão giả. Nhìn 3 người này khí cơ, đều 10 phần cường hoành, chí ít cũng là trúc cơ phía trên. Đều là mặc áo bào xám, nhìn không ra thân phận. Tần trưởng lão tiếp tục nói, Tiên Minh truyền tống đại trận có thể dùng Tiên Minh công đức số lượng mở ra. Trước ngươi tại Ma Tức Hồ thí luyện bên trong đạt được tuần tra sứ ban cho ngươi 3.000 công đức, đầy đủ mở ra một lần truyền tống đại trận. Phương Nguyên tinh tế nghe, không nghĩ tới những chi tiết này tiên môn đều đã nghĩ đến. Cảm thấy lập tức có chút xúc động. Tiên môn có thể làm, liền cũng chỉ có những thứ này. Tần trưởng lão thở dài một tiếng, nói, rời đi tiên môn, trên danh nghĩa, người liền chỉ là Thanh Dương tông khí đồ. Đệ tử sớm muộn cũng sẽ trở về. Tại Thanh Dương đại điện, tự mình nhóm lửa mệnh đăng của mình. Phương Nguyên nghe, trầm mặc một lát, mười phần kiên định nói ra. Ha ha, bây giờ nhìn ngươi, cũng là không phải như vậy không làm cho người thích. Tần trưởng lão cười cười, chợt nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, món kia Nam Hoang yêu vương pháp bảo. Phương Nguyên nao nao, vừa muốn nói chuyện, tần trưởng lão bỗng lắc đầu. Nói, thôi, chúng ta cũng không biết đó là kiện pháp bảo gì. Cũng không biết ngươi giấu ở chỗ nào. Nhưng vẫn là tiếp tục không biết tốt. Theo cái kia Âm Sơn chân truyền chính mình đi tìm đi. Phương Nguyên ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Nhưng vẫn là chậm rãi nhẹ gật đầu. Hắn vào lúc này đã xác nhận. Cái kia Âm Sơn chân truyền đại khái cũng không biết món pháp bảo này đến tột cùng là cái gì. Thậm chí nói, hắn khả năng thật coi là đây chỉ là một kiện phổ thông pháp bảo a, đương nhiên. Cái này cũng có thể là bởi vì Nam Hoang yêu vương không có đem ma ấn chuyện này chân tướng nói cho hắn biết. Cho nên Thanh Dương Tông cũng không có quá đem điểm này coi ra gì. Bọn hắn song phương càng không biết một chút chính là, món pháp bảo này thậm chí đã từ trong tay mình, đến cái kia Âm Sơn chân truyền trong tay. Sau đó lại đến Thanh Dương Tông các trưởng lão trong tay. Cuối cùng nhưng lại quay lại đến trong tay mình. Đây hết thảy có chút ly kỳ. Lại rất bình thường. Mà ấn dung nhập trong kiếm. Chỉ hóa thành một cái nhàn nhạt yêu ấn. Tại chính mình thi triển kiếm này thời điểm. Yêu ấn này sẽ càng ngày càng rõ ràng. Có lẽ có thể để người chú ý. Nhưng ở bình thường, tựa như là một cái bình thường đến cực điểm ấn phù. Cũng không có nửa điểm dị thường. Nhưng vô luận như thế nào dạng, kiếm này đều về tới trong tay mình. Có lẽ đây chính là mệnh đi. Tần trưởng lão nếu là nhất định phải hỏi, Phương Nguyên có khả năng sẽ nói cho hắn biết chân tướng. Nhưng hắn nếu không hỏi, chính mình liền không cần phải nói. Đi thôi. Cái kia ba vị chấp sự bên trong, trong đó một vị lão giả mở miệng. Phương Nguyên nhẹ gật đầu, liền hướng Thanh Dương Tông chính phong phương hướng thi cái lễ, lại hướng tần trưởng lão thi cái lễ, quay đầu là xong. Tiên môn đi này đại hiểm, chỉ vì bảo vệ như thế một cái có chút hy vọng trưởng thành đệ tử. Người cảm thấy giá trị a? Hiển nhiên Phương Nguyên đã rời đi hắc ngục. Tần trưởng lão mới thở dài một tiếng, bỗng nhiên mở miệng hỏi, không có gì có đáng giá hay không, chỉ có nên hay không. Bên cạnh trong bóng đen, đi ra một cái vóc người hơi mập thân ảnh, lại là cái râu dài bồng bềnh lão giả béo, chính là Vân trưởng lão. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Phương Nguyên biến mất phương hướng, thấp giọng nói, huống chi, tông chủ quyết định phải che chở hắn, sợ cũng không chỉ có là bởi vì hắn cái này mấy phần trưởng thành khả năng, hẳn là còn có cái kia một tia nhạt đến cơ hồ nhìn không thấy. Cùng Nam Hải ở giữa nhân quả a. Tần trưởng lão nghe lời ấy, ngược lại là có mấy phần hiếu kỳ. Nhà đầu kia thật là. Vân trưởng lão nói, 89 phần 10. Tần trưởng lão nhịn không được lắc đầu nói, chúng ta cái này Thanh Dương Tông đệ tử sao có thể vào tới người ta pháp nhãn. Vân trưởng lão nghe vậy lại là cười lạnh một tiếng, nói, vậy liền nhìn đứa nhỏ này bản lãnh của mình. Cách chương